Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 43, phần cuối. Hồi thứ 89, tri âm tái ngộ. Ngô Thành Nhân từ từ quay lại, chàng khẽ cau mày nhìn xuống với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa biểu lộ vẻ hiền từ ấm áp. Chàng cúi xuống đỡ người áo gấm đứng dậy mà rằng: Tại hạ không phải thần nhân hay là tiên thánh gì đâu, các hạ lầm rồi đó. Trước hết xin các hạ bình thân cho. Rồi chàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào người áo gấm một cách thân ái và hỏi: Bây giờ các hạ cần tại hạ giúp đỡ điều gì, xin cứ nói. Nhờ những cử chỉ và giọng nói từ tốn của chàng, người vận gấm bào cảm thấy yên tâm. Ông ta rụt rè hỏi: Thưa đại hiệp, cách đây 3 tháng, đoàn sứ giả của hoàng đế Nguyên Mông dong du thuyền sang xứ này, yêu cầu quốc vương bọn tiện nhân cho mượn đường để thôn tính lân quốc là Đại Việt. Mục đích của nhà Nguyên là trong đánh ra, ngoài đánh vào, hai gọng kìm kẹp lại ắt Đại Việt sẽ thua ngay. Nhưng quốc vương của tiện nhân vốn đã từng bang giao thuần phục quốc vương Đại Việt nên dứt khoát chối từ. Nếu để chúng mượn đường có khác nào rước voi về dây mà tổ. Bị từ chối là một điều sỉ nhục, hoàng đế nhà Nguyên bèn thỉnh cầu lão cái thế ma đầu vốn tự xưng là minh chủ võ lâm, hỗn thế tà thần, cờ thủ túc dưới trướng qua tận xứ này để áp chế bọn tiện nhân. Lúc nãy nếu không có sự can thiệp đúng lúc của đại hiệp thì tòa tháp cổ kính kia sẽ tan tành, mà tính mạng của kẻ hèn này cũng chẳng còn tồn tại. Kính xin đại hiệp rủ lòng thương tiếp tục độ trì cho bọn tiện nhân, đánh đuổi đám hung thần kia ra khỏi vùng này. Ngô Thành Nhân nghe xong gật gù thốt: Ồ, thì ra là như vậy. Được, tại hạ sẽ giúp chư vị. Mà này, chúng nó có đông không vậy? Người vận gấm bào sốt sáng thưa: Dạ, bẩm đại hiệp, đông thì không đông, song trình độ võ công của chúng ghê gớm lắm. Có ghê gớm cỡ nào ta cũng đuổi chúng chạy tốt. Nào, chúng ta hãy cùng đi đuổi bọn hung thần ác ma. Các hạ đi trước dẫn đường. Dạ, tiện nhân còn yếu quá, chưa thâu hồi nội lực. Ngô Thành Nhân gật đầu ra dấu thông cảm. Chàng đặt nhẹ hai tay lên vai của người vận gấm bào rồi vận công. Kỳ lạ thay, chỉ trong thoáng chốc, ông ta cảm thấy nội lực sung mãn còn hơn cả lúc bình thường. Sau khi lại tạ chàng đến một hồi, ông ta liền phi thân đến ba tay cao thủ đang ngồi xếp bằng điều tiết chân nguyên đả thông kinh mạch. Thành Nhân ung dung đi đến cạnh từng người, chàng chỉ cần sờ nhẹ vào vai mỗi người một thoáng, tức khắc ai nấy đều đứng lên một cách dễ dàng. Người vận gấm bào bằng giọng cảm kích dùng tiếng bản xứ nói với ba người kia một hồi. Nghe xong, cả ba lật đật chắp tay quỳ lại Thánh Nhân như thế sao. Chàng cảm động đỡ ba người đứng dậy. Loay hoay một lúc, đến chừng mọi người quay lại thì lão ma đầu đã chuồn thẳng từ lâu. Thành Nhân vẫn thản nhiên, chẳng buồn thắc mắc. Rồi chàng không khỏi ngạc nhiên khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bốn người tri trô nói tiếng bản xứ. Có lẽ người nọ đùn cho người kia việc gì đó. Cuối cùng, người vận gấm bào theo kim tuyến xá chàng một cái và rụt rè nói: Bẩm đại hiệp, lúc nãy ngài bảo rằng ngài không phải là thần tiên giáng hạ. Vậy xin ngài cho biết cao danh quý tính và nguồn gốc xuất thân có được chăng? Chàng cung tay đáp lễ xong đằng hắn đáp: Tại hạ tục danh là Ngô Thành Nhân, nguyên trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn của xứ Đại Việt. Nghe đến đây, không hẹn mà cả bốn người cùng à lên một lượt. Một trong bọn lúc nãy đánh bảo nói: Thưa đại hiệp, cách đây 10 năm về trước, sư phụ của kẻ hèn này vốn có tham dự trận lưu huyết trên Hoành Sơn. Sau trận giao tranh ngày nọ, người bị bọn ma đầu Tứ Hải Đại Mông Bang đánh trọng thương chạy về xứ. Người có kể về vị anh hùng võ lâm Đại Việt tên là Ngô Thành Nhân. Theo người thì Ngô tiên sinh đang nằm trong thạch thất bị lão cái thế ma đầu dùng thân trưởng độc chiêu biến thành tro bụi. Còn Ngô đại hiệp, tức là đại hiệp đây, thì bị một nàng thiếu nữ đánh cho nhừ tử rồi đẩy luôn xuống vạn độc u hồn cốc mà thắc. Một người khác bất giác hỏi: Thế mà bây giờ nghe đại hiệp tự xưng danh tính là Ngô đại hiệp, e có khi trùng hợp chăng? Ngô Thành Nhân trầm ngâm một lúc rồi buồn bã nói: Nếu tại hạ không lầm thì hôm xảy ra cuộc giao tranh trên Hoành Sơn, tất cả các cao thủ trên chốn giang hồ duy chỉ có một nhân vật xứ này mà thôi, người ấy là... Cả bốn người tập trung chú ý, một người gặng hỏi: Thưa đại nhân, người ấy ở tên họ là gì? Vị cao thủ này vận gấm bào, họ Thang, tên tự là Điền Mục, vốn là một vị hoàng thân. Mọi người cảm mừng, thầy đều reo lên: Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Người vận gấm bào nói: Quả đích thực là Ngô đại hiệp đây mà. Chỉ có ngài mới đủ trình độ kiến thức ấy thôi. Thưa Ngô đại hiệp, tiện nhân đây họ Chế, tục danh là Am, vốn là sư đệ của điện hạ Thang Điền Mục, còn ba người này chính là đệ tử họ Thang. Chế Am bỗng trở nên tư lự một lúc khá lâu, sau đó giọng ông ta trở nên ngậm ngùi, chậm rãi nói tiếp: đại sư huynh của tiện nhân vốn là một trang hảo hán văn võ song toàn. Ở xứ này người là một kẻ có trình độ nội ngoại công đáng kể. Thế mà sau trận thất bại ở Hoành Sơn, người tìm trốn mai danh ẩn tích. Thậm chí những đệ tử của người cũng chẳng rõ sư phụ đang ẩn náu nơi đâu. Thành nhân không muốn khơi thêm nỗi buồn, chàng ôn tồn nói. Thôi, chuyện đó gác lại một bên. Chư vị đưa tài hạ đến những chỗ bọn ma đầu Tứ Hải Đại Mông Bang đang hoành hành. Chúng ta sẽ đánh đuổi chúng nó. Rồi đó, 5 người vầy thành đoàn đi xuống chân đồi về hướng Tây Nam. Họ đến khu thị tứ cách đó chừng vài dặm đường. Chế Am dẫn thành nhân cùng 3 người sư điệt bước vào một quán trọ. Sau khi hỏi thăm chủ nhân mới hay rằng, đám khách người Trung Nguyên đã bỏ đi cách đây mấy khắc. Ông chủ quán trọ người bản xứ có vẻ thật thà nói. Dạ, thưa chư vị, họ là khách giang hồ gồm tất cả 10 người đến muốn phòng trọ. Nhưng khi ra đi chỉ có 8 người. Trong số này có một lão già bị nội thương khá nặng, cho nên phải có người dìu theo. Dạ, bọn họ dùng những con tuấn mã toàn loại ngựa chiến phương Bắc, rất khỏe mạnh. Chế Am cùng 3 người sư điệt của ông im lặng, đưa mắt có ý chờ phản ứng của Ngô Đại Hiệp. Thành nhân nói bằng giọng tỉnh khô. À, thì ra bọn chúng cũng biết sợ chết, thế càng hay, chư vị khỏi tốn công nhọc sức. Chế Am thay mặt cả bọn trân trọng mời chàng bước sang một tiểu điếm. Bàn dân thiên hạ tò mò đổ dồn ánh mắt vào chàng. Có lẽ họ ngạc nhiên khi ngó thấy một con người vạm vỡ ăn mặc lạ lùng như vậy. Tuy biết thế, song chàng vẫn thản nhiên ngồi ăn uống một cách ngon lành. Qua mấy tuần rượu, 5 người ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn khá lớn, vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Sải đâu ngoài cửa quán có tiếng huyên náo. Chế Am hỏi một tên tử bảo đang hậm hực từ ngoài cửa đi vào. Này, có chuyện gì mà ồn ào lắm vậy? Hắn gắng gượng giữ lễ thưa. Bẩm quan nhân, đây là một lão ăn xin muốn vào ngồi trong bàn lớn. Bọn tiện nhân sợ bẩn mắt chư vị thượng khách nên không cho vào. Ngay lúc ấy có một giọng rắn rỏi quát vọng vào. Hàng quán, các người nghe đây. Lão phụ dù rách rưới ăn xin, song tư cách vẫn sạch sẽ đàng hoàng. Lão cũng biết ăn uống rồi trả tiền sòng phẳng. Bỏ các người sợ lão phụ quỳ sau. Lời vừa dứt, mọi người liền thấy một ông già râu tóc bạc phơ, vận áo vá hàng trăm mảnh, tay chống gậy trúc, vai mang bị to. Lão hành khất điềm nhiên gạt bọn tử bảo đi vào. Đám gia nhân tử bảo bị lão đụng tới, thảy đều ngã lăn chiêng. Lão ung dung chọn một chiếc bàn trống, định ghé đít ngồi xuống ghế. Lúc bấy giờ cả bọn Chế Am rót thêm một tuần rượu nữa. Kính lão đắc thọ, Ngô Thành Nhân vốn là người trượng nghĩa, chàng bèn bưng chung rượu đầy tiến lại, kho mình lễ phép dâng lên cho lão hành khất. Xin mời lão tiền bối cạn chung mỹ tửu, kính chúc người vạn thọ an khang. Lão hành khất hơi ngạc nhiên một thoáng, lão bèn đỡ lấy chung rượu, nhìn lướt qua tấm da mãnh hổ đang vắt chéo trên người. Rồi cất tiếng cười khẳng khái. Cảm ơn, tiểu huynh đệ đã có lòng, lão phu có miệng. Vậy lão phu cũng chúc lại cho huynh đệ sẽ là minh chủ võ lâm đáng mặt anh hùng. Nói rồi lão ngửa cổ dốc cạn chung rượu. Lúc đó 4 người ở bàn tiệc thấy Ngô Đại Hiệp khiêm tốn mời rượu lão hành khất, tức thời cũng bắt chước làm theo. Uống cạn cả thảy là 5 chung mỹ tửu xong, lão hành khất bấy giờ mới ngó lại từng người mời rượu lão. Sau rốt, lão nhìn kỹ đến khuôn mặt của người vận tấm da hổ, đôi mắt đùng đục ẩn phía sau hai hàng mi bạc tựa tấm rèm sương, cố nhướng lên để nhìn cho rõ. Lão hết nghiêng đầu về phía bên này, lại ngẹo đầu về phía bên kia. Kỳ thực lão đang đăm chiêu nhìn xuyên về vùng quá khứ. Sau một lúc im lặng để ngắm nghía thành nhân thật lâu, lúc này lão hành khất mới buột mồm lầm bầm. Quái lạ, lão phú đã từng gặp huynh đệ ở đâu nhỉ? Ôi thôi, tâm trí của đầu cô khất cái này đã mụ mẫm mất chăng? Vừa nghe đến tên vị ân nhân 30 mấy năm về trước, chàng thốt lên tiếng bàng hoàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Trời ơi, tổ thúc đây ư? Tiểu điện chính là tiểu cô nhi ngày xưa đây. Giọng lão hành khất bị nghẹn lại trong hơi thở dồn dập. À, tiểu cô nhi, một đứa bé lạc lõng cách đây 35 năm về trước, và cũng là một chàng trai đầy nghĩa khí đã bỏ mình nơi vạn độc u hồn cốc năm xưa. Lão hành khất bỗng dưng bồi hồi rơi lệ, bất chợt lão lật lớp da cỏ phía sau lưng chàng, chiếu tia nhãn quang vào huyệt linh đài. Đột nhiên lão ôm chầm lấy chàng, khóc giống lên như đứa trẻ. Ôi, xin đa tạ hoàng thiên, đúng là tiểu cô nhi của ta đây rồi. Tiểu cô nhi của ta vẫn còn sống, lão phú biết trước mà. Quẻ của lão đâu phải giờ. Trong suốt 10 năm qua, ngôi sao bổn mạng của con bị lu mờ chứ chưa tắt hẳn. Thế là ta vẫn biết con đang còn trên dương thế. này, ta đi thôi, tiểu cô nhi. Chúng ta phải quay về Đại Việt ngay, chứ con nấn ná làm gì nữa. Ngô Thành Nhân chưa kịp nói tiếng nào, Chế Am đã kịp vòng tay lễ phép thưa với lão hành khất. Bầm lão tiền bối đầu cô khất cái, kính mong người hãy vui lòng nán lại để Ngô Đại Hiệp giúp cho bọn tiểu sinh cho trót. Lão hành khất cao đôi mày bạc khẽ gắt: Giúp cái gì hả? Chế Am hết sức khiêm cung nhỏ nhẹ đáp: Dạ bẩm, không nói dối gì độc cái tiền bối. Vừa rồi Ngô đại hiệp đây đã ra tay trừng trị bọn ma đầu tứ hải đại mông băng, cứu mạng cho bọn văn bối. Hiện còn lại 8 tên đang tẩu thoát, chưa biết chúng chạy ngả nào. Vì vậy bọn văn bối rất cần có Ngô đại hiệp hỗ trợ để tiêu diệt bọn chúng. Lão hành khất quay lại hỏi: Có phải là 8 tên ác ma cưỡi ngựa nòi phương bắc vừa chạy ra khỏi thị tứ này chừng nửa giờ không? Dạ đúng, đúng vậy. Lão phụ đã đưa chúng nó đi rồi. Dạ bẩm, đi đâu à? Thì xuống âm tì để chầu diêm chúa chứ còn đi đâu nữa. Họ Chế cùng 3 người sư điệt thở phào như trút được một gánh nặng trên vai. Ông ta nói tiếng bản xứ với 3 người nọ bằng giọng phấn khởi: Năm xưa ta có được nghe sư huynh ta kể về lão ăn mày độc cô khất cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Một mình lão tiền bối mà hạ đặng bọn ma đầu khá dễ dàng, thì thật đúng là một bậc gì nhân cái thế. Mừng thay. Bây giờ độc cô khất cái quay trở lại dục Ngô Thành Nhân lần nữa: Ta đi thôi tiểu cô nhi. Chàng chẳng còn biết làm gì hơn, đành phải từ biệt những người vừa mới quen. Thành Nhân cùng tổ thúc của mình trở về quê hương Đại Việt. Ngô Thành Nhân song hành cùng lão độc cô khất cái, trong lòng phấn khởi vô cùng. Lão vui miệng thuật lại cho chàng biết những chuyện đã xảy ra trong 10 năm chàng biệt tích. Lão nói: Trước tiên ta muốn báo cho con một tin mừng. Thân phụ của con vẫn còn sống, đang ở với gia đình trên Mã Yên Sơn. Thành Nhân vô cùng mừng rỡ, song vẫn im lặng lắng nghe. Độc cô khất cái nhớ tới đâu kể tới đó. Lão không sắp xếp trình tự mà thuật cho mạch lạc như những người khác. Tất nhiên Thành Nhân vẫn hiểu rõ ngọn ngành. Trước hết là nguyên nhân Ngô tiên sinh còn sống. Hôm đó sau khi dùng bí pháp lạc hồn trung vân tiêu diệt vài tên sứ giả của bọn tà bang, Phụng Liên thẳng tiên cô nhắc thấy bóng của một tên ma đầu lẻn vào hang đá. Tức thì tiên cô phóng vút theo bén gót. Đến khi lọt vào gian thạch thất, bà liền nghe hai tiếng rú vang lên. Thì ra tên ma đầu đã sử dụng chỉ phong cố ý hạ thủ Ngô tiên sinh và tên vua ăn trộm Xuyên Bích Đạo Vương. Không dám chậm trễ, Phụng Liên thẳng tiên cô liền ra tay dùng ngay độc chiêu tuyệt kỹ. Vì quá nóng ruột, Phụng Liên thẳng tiên cô giết chết tên ma đầu ngay tức khắc. Trong giây khắc quá ư khẩn cấp như vậy, bà không tỵ hiềm mà giải huyệt cho cả hai, mở ngay dây trói cho Xuyên Bích Đạo Vương. Bà báo ngay tình hình nguy ngập đang diễn ra bên ngoài để hai người được rõ. Thời may tên vua ăn trộm đã khôn ngoan dự phòng bất trắc bằng một ngách nhỏ. Nơi đây có một mạch hang vừa đủ cho một người thu mình chui lọt. Đường hang nhỏ này ăn thông xuống đến lưng chừng núi. Khổ một nỗi, Ngô tiên sinh vì không còn công lực trong người, cho nên khi bị kẻ thù điểm huyệt thì hậu quả khá nặng. Tuy đã được Phụng Liên thẳng tiên cô giải tỏa, song vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy bà phải đích thân giúp đỡ, đưa Ngô tiên sinh theo lối bí mật thoát khỏi tay tử thần. Đến khi lão đại ma đầu hỗn thế tà thần biến gành đá thành bình địa thì ba người đã cao chạy xa bay. Ngô Thành Nhân vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của nghĩa mẫu chàng. Ngày đó nếu Phụng Liên thẳng tiên cô không nhanh tay giải cứu, ắt phụ thân chàng đã tan xương nát thịt rồi. Ôi, nghĩa mẫu của chàng thật cao quý, biết bao giờ chàng trả được mối ân sâu. Trong lúc tâm tư chàng đang hướng về người nghĩa mẫu kính yêu thì lão độc cô khất cái nói qua về ngũ đại thần tiên, tức An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Trận giao tranh đẫm máu đó, ngoài những tốc cao thủ giang hồ thảy đều thất bại, còn kể lực lượng lớn nhất là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt. Sau khi trấn áp đám cao thủ quần hùng, bọn ma đầu tứ hải đại mông bang tập trung lực lượng lại để chọi nhau với đám thầy trò ngũ đại thần tiên. Trong trận giao tranh quyết liệt này, tên phản sư hại tổ kia đã tiên liệu trước. Thực tế cho thấy hắn đã dùng đến bọn đại cao thủ dự bị dưới trướng. Dần dà hắn đã giành được thế thượng phong và áp đảo 4 vị trong ngũ hùng kiệt hiệt. Cuối cùng lực lượng ngũ đại thần tiên tan rã, 4 vị kỳ nhân dị khách cũng theo số phận triều lão hoàn đồng, đành chịu thất thủ. Nhưng nhờ vào trình độ nội ngoại công thuộc hàng thượng đẳng, nên ngũ hùng kiệt hiệt chỉ bị tổn thương chứ không thiệt mạng. Sau trận lưu huyết đó, cả 5 vị mỗi người lưu lạc một nơi, họ biệt tích luôn từ dạo đó. Thấy tổ thúc im lặng, Thành Nhân buột miệng hỏi: Thưa tổ thúc, người có biết Lục Y Lang Tử, người nghĩa đệ yêu quý của con ra sao không? Chàng thốt hỏi đến đây, chợt nghe lão kỳ nhân bật cười ha hả. Chàng còn đang ngạc nhiên thì độc cô khất cái vỗ vỗ trên vai chàng, vừa cười vừa nói: Ha ha, đến giờ này mà ngốc tử của ta còn bảo là Lục Y Lang Tử là nghĩa đệ nữa chứ. Không phải vậy đâu con à, người bạn kết nghĩa đệ huynh với con suốt mấy năm trời, ăn chung một mâm nằm chung một chiếu ấy chính là tiểu thư Thiên Nga, cô con gái út của ông quan tri phủ họ Hoàng đó. Thành Nhân há hốc mồm ồ lên một tiếng. Lục Y Lang Tử lại là tiểu thư Thiên Nga, cô bé mà cậu tiểu cô đã từng cứu thoát khi nàng trầm dưới giếng với người chị tên là Thiên Hương sao? Vì lẽ nào nàng đã cải nam trang rồi theo chàng suốt mấy năm trời, trải qua nhiều hiểm nguy gian khổ để tìm thân phụ chàng? Sao nàng lại giấu tung tích? Nàng làm như vậy với mục đích gì? Trong lúc thành nhân đang trầm ngâm những điều thắc mắc ấy, Độc Cô Khất Cái liền gãi đúng chỗ ngứa của chàng. Tiểu cô nhi à, hãy nghe ta giải thích thì con mới hiểu rõ được nguồn cơn. Số là tiểu thư Thiên Nga xuất thân từ một gia đình nho giáo. Con bé đã hiểu câu nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng muốn theo thân con để đền đáp ơn cứu tử, song ngại một điều là nam nữ khó gần với nhau. Nhân dịp sư phụ của cô ta là lão đạo sĩ Mù sai mang mấy thanh đoàn kiếm báu về Đại Việt. Cô ta bèn cải dạng thành khách anh hùng. Trên đường đi chẳng may gặp hai tên trọc là nhị ác thiết diện đầu đà đón đường định cướp báu vật. Đất trời run rồi thế nào, cô ấy lại được con giải cứu. Vốn đã có chủ đích sẵn, thế là tiểu thư Thiên Nga tự xưng là Lục Y Lang Tử rồi xin được kết nghĩa anh em. Qua thời gian gần gũi với con, cô ấy đã phải lòng mà con vẫn vô tình không biết. Nhưng thật là oái oăm, chàng thư sinh Lục Y Lang Tử đã lọt vào mắt xanh của nàng Phụng Liên, cô con gái ương ngạnh của mụ chủ quán Phượng Loan. Chính mụ này đã tăng tiểu với tên vua trộm Xuyên Bích Đại Vương từ dạo trước, sinh ra cô ả. Trong trận giao tranh đẫm máu trên Hoành Sơn ngày nọ, cô ả vì quá yêu thương Lục Y Lang Tử nên lúc nào cũng quan tâm chú ý đến chàng thư sinh. Cũng nhờ vậy mà Phụng Liên đã kịp thời giải thoát cho Lục Y Lang Tử và mang chàng trở về Phụng Hoàng Sơn. Đến chừng chữa trị nội thương mới phát hiện ra chàng thư sinh Lục Y Lang Tử không phải là bậc mày râu. Thế là cô ả Phượng Liên giờ khóc giờ cười. Sau này khi hay tin con đã thắc nơi vạn độc u hồn cốc, tiểu thư Thiên Nga bán tín bán nghi, bèn lang thang khắp chốn giang hồ như người mất trí. Tội nghiệp con bé. Ngô Thải Nhân im lặng phi thân đến bên cạnh Độc Cô Khất Cái. Lòng chàng mãi in đậm hình bóng chàng trai ngọc diện thư sinh Lục Y Lang Tử. Tuy hiện giờ chàng biết rõ ràng nàng là gái giả trai, nhưng trong nhất thời ký ức chàng vẫn phủ nhận điều đó. Cái quý nhất vẫn là tình bạn, một tình bạn thiêng liêng đã được chứng minh qua những ngày gian khổ. Tại sao chàng chỉ nhớ đến người nghĩa đệ Lục Y Lang Tử mà không chịu hình dung ra dáng vóc? Ra dáng vóc của nàng tiểu thư Thiên Nga kiều diễm dịu hiền. Lão kỳ nhân Độc Cô Khất Cái không mấy quan tâm đến những ưu tư của chàng. Lão thản nhiên chuyển sang chuyện khác. Chàng hiểu vô tình hay cố ý, lão hỏi chàng một câu hết sức bất ngờ. Tiểu cô nhi, con có oán hận tiểu yến nghĩa tỷ của con không? Ngô Thành Nhân sững sờ đứng khựng lại. Tổ thúc, tại sao người lại hỏi con như vậy? Độc Cô Khất Cái cũng dừng chân, lão chồm lên lắc nhẹ đôi vai run run đầy xúc động của chàng. Vô lý, làm sao con không oán hận tiểu yến đã nhiều lần cố tâm hãm hại con? Nếu con chẳng hề có một tí vết nhỏ trong lòng thì làm sao con có thể chịu đựng được những oan trái để mãi tâm hồn con như vậy được? Ngô Thành Nhân cúi đầu im lặng. Vâng, chàng chỉ im lặng mà thôi. Nếu như ngày xưa chàng chưa đạt được những công phu tuyệt diệu của vị An Nam cái thế kỷ nhân, thì có thể trong trường hợp này chàng không khỏi tuôn trào đôi dòng lệ thảm, và đây sẽ là dịp để chàng được khơi nguồn bao nhiêu nỗi uẩn khúc chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay. Bao nỗi oan khiên niềm riêng ai thấu, vì nặng nghĩa tình chảy máu trong tim. Lâu lắm chàng mới dài dặt thốt hỏi lão Hành Khất. Tổ thúc, có lẽ hiền tỷ tiểu yến của con đã thác rồi chăng? Độc Cô Khất Cái giật nảy mình, lão tròn tròn đôi mắt, giọng lão thẳng thốt. Chết rồi ư? Lão cao mày cắn môi nghiêng đầu một thoáng rồi gật gù nói. À, phải rồi, hiền tỷ của con đã chết. Nói đúng hơn là nó đã chết nửa con người. Trái tim nó đã nát tan từ lúc đành tâm đẩy con xuống lòng vực thẳm. Nhưng nghe ta hỏi đây, chứ con nghĩ sao mà bảo rằng tiểu yến đã chết? Thành Nhân buồn bã đáp. Thưa tổ thúc, con biết rằng đối với tấm lòng của hiền tỷ tiểu yến lúc nào cũng yêu thương quý mến con. Nhưng chỉ một sự hiểu lầm, tỷ ấy bị ấn tượng mạnh mẽ nên mới có hành vi cuồng nộ thế kia. Sau khi con bị thác dưới bàn tay của tỷ ấy và đến lúc hiểu ra mọi chuyện, át hẳn hiền tỷ tiểu yến của con sẽ liều thân một thác mà thôi. Con biết chỉ có cái chết mới làm tỷ ấy khuây khỏa được tâm hồn, tổ thúc ạ. Bây giờ ta hỏi tiểu cô nhi thêm một câu nữa. Dạ. Thật tình con có muốn tiểu yến chết không? Thành Nhân khẽ nhíu mày rồi bỗng nhiên chàng bật cười khan. Thật là tức cười cho tổ thúc. Ủa, cái tên gốc tử này cười cái gì hả? Thành Nhân không buồn trả lời, chàng cứ việc cười cho thỏa thích. Lúc đầu lão Hành Khất có vẻ bực mình, nhưng ngó thấy chàng vô tư trông đáng yêu lạ, lão cũng phải vui lây. Hai người cười cho đã một lúc, đợi cho chàng ngừng cười, lão Hành Khất tò mò nheo mắt hỏi. Này tiểu tử, cớ làm sao ngươi lại tức cười tổ thúc? Thành Nhân vui vẻ đáp. Con nghe tổ thúc hỏi tức cười quá. Bình sinh con nào muốn cho những người thân của con phải chết bao giờ, huống chi là hiện tại. Thậm chí đến cả những kẻ thù tàn độc con cũng chẳng đỡ xuống tay nữa đó. Ủa, ngươi nói sao? Lão phụ nghe lạ tai quá. Ý con muốn nói, e rằng bây giờ con không còn đối thủ nữa. Lão độc cô khất cái, sững sờ nạt đùa. Tiểu tử ngốc, ngươi tự phụ rồi sao? Thành nhân lắc đầu, mỉm cười đáp. Không đâu, thưa tổ thúc, con nói thật đó. Ngươi hãy xem này. Tiếng này chưa dứt, nhanh như chớp, lão hành khất xòe bàn tay, phát vào mông chàng một cái để cảnh cáo. Ai dè hữu trưởng của lão chưa đụng đến chàng đã bị bật ngược trở lại, hồ khẩu bị trật khớp đau bớt thấu tim. Qua khoảnh khắc kinh ngạc, lão bèn ôm lấy bàn tay phải suýt xoa một hồi. Ôi dạ, hảo công phu, ây dạ, hảo công phu, thôi thôi thôi, độc cô khất cái này đã thức tỉnh rồi. Thật không ngờ, lão phụ không thể ngờ được rằng, cho đến nay. Ngô công tử, người kế nghiệp trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn, võ công đạt tới trình độ siêu phàm nhập hóa. Đến như độc cô khất cái này đã bao năm luyện rèn công lực. Thế mà có khác nào đứa bé lên ba đùa với chàng trai lực lưỡng. Hay lắm, hay lắm. Hỡi cái tên cái thế ma đầu, hỡi tên lừa thầy phản bạn hỗn thế tà thần kia. Đời mi sắp tàn rồi đó, được sao gì mi cũng phải gặp khắc tinh thôi. Rồi lão quay về phía thành nhân, thoái lui liền hai bước, sửa bị gậy nghiêng mình thi lễ nói. Lão phụ là độc cô khất cái, xin tôn vinh người làm minh chủ võ lâm. Ngô thành nhân kinh hoàng lắc mình biến mất. Sau đó chàng mới xuất hiện, quỳ dưới chân lão hành khất, cất giọng thành khẩn mà thưa. Tổ thúc à, xin tổ thúc đừng có làm như vậy, con sẽ tổn thọ mất thôi. Tiểu cô này lúc nào cũng muốn làm đứa bé dại khờ dưới chân của tổ thúc. Đầu cô khất cái thả cây gậy trúc ôm lấy thành nhân, nước mắt chan hòa. Tiểu cô nhi à, con có biết không, ta thật là vui mừng quá đỗi. Nói đến đây, lão hành khất cất tiếng cười sảng khoái. Rất chuỗi cười, lão nhặt lại chiếc gậy trúc, vui vẻ rục rằng. Ta đi thôi, tiểu cô nhi. Theo ta, trước tiên con nên trở về để giúp người nghĩa huynh của con. Thành nhân gật đầu. Đúng vậy, làm sao con quên được Trần nghĩa huynh của con ngày đêm gánh vác việc non sông. Con sẽ thực hiện theo đúng di chỉ của vị tiền bối An Nam. Của vị tiền bối Võ Lâm Thánh Tổ An Nam truyền đạt cho người hai bí quyết quan trọng nhất để chống giặc ngoại xâm, giữ vững non sông bờ cõi. Nhưng con còn một điều chưa ổn. Đang định dậm bước, lão hành khất dừng lại. Còn vấn đề gì ai nấy, tiểu cô nhi? Thưa tổ thúc, nguyên ngày trước Ngô Quyền Đại Vương có lưu truyền lại cho hậu thế 10 thanh đoản kiếm báu. Triều đình đã sưu tập được tất cả là 7 thanh đoản kiếm, duy chỉ còn lại 3 thanh kiếm nữa thôi. Nếu đủ vẹn cả 10, sẽ luyện bí kíp trận đồ thập phi kiếm ảnh, trở thành lợi hại vô cùng, có khả năng vây khốn và tiêu diệt cơ man những binh hùng tướng mạnh một cách dễ dàng. Tưởng gì chứ, Ngô Vương thập vị đoản kiếm thì đã đủ rồi, đủ rồi. Thành nhân cả mừng nói, thật vậy ư? Trong thời gian trước đây, ta đi vân du và nhặt được 3 thanh đoản kiếm sau cùng. Nghe nói vua nhà Trần rất cần để sử dụng trong việc chống ngoại xâm. Ta bèn mang đi tặng ngay. Thế rồi hai người hớn hở nắm tay nhau, dùng thuật khinh công lướt đi như tên bắn. Hồi thứ 90, tấm lòng kỳ vọng của Trịnh lão gia. Ngày nọ, độc cô khất cái cùng Ngô Thải Nhân về đến Thăng Long Thành. Hai người nghỉ tại quán dịch và báo tin cho tiết chế quận công, tức tốc thân ra tận nơi để đón. Huynh đệ trùng phùng, nửa mừng nửa tuổi, thôi thì kể sao cho xiết những nỗi niềm thương nhớ chất chứa bấy lâu. Họ Trần vô cùng phấn khởi, truyền sai Tả Hữu đưa người nghĩa đệ thân yêu vào nhà nấu nước trầm hương tắm rửa, thay đổi y trang, rồi ân cần bày tiệc trà chiêu đãi lão hành khất. Chừng nửa giờ sau, lại sai người rước Ngô Thành Nhân quay ra dùng tiệc rượu tẩy trần. Cả ngày hôm đó, nơi trung dinh tiết chế quận công, lần đầu tiên người ta nghe đàn sáo thổi vui vẻ tưng bừng. Đến khuya, khi mọi người đã yên giấc, hai anh em kết nghĩa vẫn còn ngồi lại ở thư phòng. Bên ngọn nến mới trong, họ cùng nhau bàn việc quân. Qua hai hôm sau, tiết chế quận công họ Trần vào triều chầu với thánh thượng, người đem điều hết sức quan trọng, chiến lược và sách lược chống ngoại xâm tấu lên vua Trần. Thánh thượng cảm mừng bèn chuẩn tấu, lại ra mọi việc sắp đặt cho tiết chế quận công. Trước khi ra đi, lão hành khất kỳ nhân độc cô khất cái nói với thành nhân bằng một giọng rất cảm động. Này vì nghĩa cả núi sông, con còn phải lưu lại để giúp nước nhà bảo vệ non sông gấm vóc, cho nên chưa thể đoàn tụ cùng gia đình. Ta sẽ thay con trở về Mã Yên Sơn để vấn an lệnh song đường cùng gia quyến. Thành nhân cúi lại lão hành khất một lạy mà rằng, kỳ vọng của con tổ thúc đã rõ. Rồi đó lão hành khất từ giã hai anh em kết nghĩa Ngô Trần nhắm hướng tây trực chỉ. Ngày thứ, Trần tướng công cùng với đám tùy tướng cải trang thành một nhóm thương nhân đưa người nghĩa đệ họ Ngô xuôi về miền Trúc Lâm. Ngô Trần bí mật tập luyện cho quân binh tướng sĩ hai bí kíp binh thư trận pháp thật độc đáo vi diệu vô song, đó là thập phi kiếm ảnh trận đồ và thủy kiệt vạn đao cương trận pháp. Cả hai bí quyết này đều nằm trong phong Ngô Vương bí lục, dùng vào chiến thuật chống giặc ngoại xâm rất ư hữu hiệu. Trần tướng quân chọn ra 10 viên dũng tướng võ nghệ tuyệt luân, mỗi người sử dụng một thanh đoản kiếm báu Ngô Vương Bảo Quốc, luyện tập trận đồ thập phi kiếm ảnh. Dưới sự chỉ giáo trực tiếp của đại hiệp Ngô Thành Nhân, song song với việc luyện bí quyết trận thế trên bộ, Trần tướng quân còn thực hiện thao dượt thủy chiến, tập theo bí pháp thủy kiệt vạn đao cương. Đây là một bí quyết thủy trận mà đại vương Ngô Quyền thuở trước đã từng sử dụng để chiến thắng quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, quan binh tướng sĩ miệt mài trong gian khó, kiên tâm trì trí tập luyện hai bí quyết trận đồ ấy. Một hôm, Ngô Thành Nhân nói với người nghĩa huynh đáng kính của chàng: "Thưa đại huynh, tướng sĩ của đại huynh đã thuần thục hai trận pháp bí truyền, tiểu đệ xét thấy như vậy đã là tạm ổn. Nay xin đại huynh cho phép tiểu đệ cáo từ. Tiểu đệ còn phải về vùng nội phủ bộ lạc Thổ Thần Thông một chuyến trước khi trở về Mã Yên Sơn. Và lại tiểu đệ còn thực hiện một điều hết sức quan trọng nữa, đó là cuộc tranh hùng giành chức thiên hạ vô địch võ lâm với lão đại ma đầu Hỗn Thế Tà Thần." Trần tướng công điềm đạm nói: "Vậy là huynh đệ ta mỗi người mang trên mình một trọng trách, Ngô huynh lãnh phần chống giặc ngoài sông, hiền đệ có bổn phận thanh toán bọn ma đầu tà bang độc ác. Này hiền đệ hãy vui lòng nhận lại món kỷ vật Trần gia tướng bảo để tùy nghĩ sử dụng, xin hiền đệ chớ khá chối từ." Ngô Thành Nhân cùng nghinh tiếp nguyên nhung tiểu đao dắt vào trong mình. Trước khi từ tả ra đi, chàng không quên dặn dò số cao thủ đệ tử môn phái Mã Yên Sơn đang phụng sự dưới cờ của Tiết Chế Quần Công Trần Quốc Tuấn. Sau đó hai anh em bái biệt chia tay, chàng lên đường vào một sáng ngày xuân tiết trời ấm áp. Năm ấy Thành Nhân vừa đúng tứ tuần, tuy nhiên trong chàng vẫn còn trẻ trung cường tráng. Chàng vận trường y màu trắng, gương mặt hồng hào, mái tóc búi cao. Trần tướng quân đã tặng chàng con bạch mã vạm vỡ cao lớn, rất thích hợp với vóc dáng của chàng. Người và ngựa chậm chậm đi giữa mùa xuân ngàn ngắt hương thơm, hoa lá cỏ cây khoác lên màu áo mới, vạn vật tươi cười chào đón khách lãng du, sáo diều vi vu, mục đồng hớn hở, khung cảnh thanh bình rạng rỡ quê hương. Chàng hãy cố gắng làm sao để rút ngắn những đoạn đường trở về nội phủ, cũng là trở về vùng thơ ấu. Qua nửa con trăng với bao dặm đăng trình, mười mấy năm trời nay lại về lối cũ, ngựa phi lên đầu dốc, con đường mòn quạnh hiu, nhớ ngày xưa tang tóc, thương trốn cũ tiêu điều. Thành Nhân vọt mình rời khỏi lưng tuấn mã, chàng vắt dây cương lên cổ ngựa, rồi cứ để cho nó được tự do lang thang gặm cỏ bên đường. Chàng rào bước đi về phía gò cao, nơi chân vách núi đá dựng. Tà trường y màu trắng bay phần phật trong gió chiều hoang vắng cô liêu. Mộ chí phủ rêu phong, bia đá mòn mưa trắng, tình xưa còn tríu nặng, nỗi thương nhớ bên lòng. Chàng đứng đó lặng im, đôi mắt nhìn mông lung nhớ về quá khứ, trong nỗi ưu tư triền miên, âm thầm nhắc lại chuỗi ngày xưa với bao kỷ niệm êm đềm dưới mái cỏ đơn sơ nhưng đầy ắp tình yêu thương thắm thiết. Ôi, Lê Gia Trang như âm vang rồi còn âm vang mãi mãi, rồi tận vào lòng người làm tê tái con tim. Dưới chân chàng đây nằm giữa lòng đất lạnh, có những con người đã một thời với bao nhiêu nghĩa cử yêu thương. Thành Nhân ơi, chàng có biết chăng, người ta sống trên đời này là để được yêu thương, hãy sống gắn bó với tình yêu, đến khi chết cũng nên cho tình yêu, chàng nhé. Xào xạc gió chiều như có tiếng nói của nàng Kiều Trinh yêu dấu như len lỏi vào hồn chàng, cho máu chảy về tim. Lòng chàng ngậm ngùi, thân chàng bất động, chàng cứ mãi đứng đó như một pho tượng suốt cả giờ liền. Con bạch mã gặm cỏ non nê lững thững dạo quanh tìm nước uống. Bầu trời chiều nhạt nắng lờ lững vầng mây trắng ửng hồng. Đàn chim nhỏ ríu rít gọi nhau cùng bay về một nẻo non cao ngất. Từng vó ngựa gõ nghe cộp cộp, tiếng chim kêu rộn rã bầu trời. Những âm thanh ấy đã kéo chàng trở về với thực tại. Thành Nhân không còn biết khóc, có lẽ nước mắt chàng đã khô cạn từ lâu. Chàng thẫn thờ nhìn bốn ngôi mộ cỏ phủ xanh sau cùng chàng chắp tay bái vọng những vong linh lần cuối rồi mới lên đường. Mùa đông đã qua lâu cho nên quãng thời gian buổi hoàng hôn của mùa xuân còn kéo dài ra thêm một khắc nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho người lữ khách có thì giờ thả ngựa xuống phố cũ ngày xưa. Vừa dùng ngựa bôn hành, Thành Nhân vừa nghĩ bụng: mười mấy năm trôi qua, chẳng biết tửu điếm của Trịnh lão tiền bối có gì thay đổi. Lão còn đứng quán hay đã nghỉ rồi chắc? Tội nghiệp, ta cũng nên ghé lại để thăm người mới được. Thế là chàng rong cương, con ngựa phi nước kiểu băm ghé vào thị trấn. Chàng cho ngựa đi chậm lại giữa đường phố đông người. Ánh sáng chiều còn sáng rực, phố xá chưa vội lên đèn. Khi còn cách ngôi tửu điếm của Trịnh lão chừng 10 căn phố, Thành Nhân xảy ngay có nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Từ phía trước, một đám ngựa ồn ồn chạy về hướng chàng. Những gương mặt của đám thị dân, kẻ giáo giác lo âu, kẻ kinh hoàng thất sắc. Không nén được sự tò mò, chàng bèn xách một người để hỏi: có việc gì xảy ra mà trông nhân huynh hốt hoảng đến như vậy? Người nọ cố thoát khỏi bàn tay cứng như thép nguội của chàng, song đành bất lực, cất giọng cào nhào khó chịu: Bọn Tà Bang vừa mới vào hướng tây thị trấn đó. Các hạ có phải bọn ma đầu tứ hải đại mông bang chăng? Chúng nó có đông lắm không? Người nọ ngước lên nhìn, chợt gã trố mắt đầy vẻ kinh ngạc, há hốc mồm thật rộng, đôi mắt chớp lia. Rồi lát sau gã mới cố gắng thốt ra thành lời. Ồ, đại hiệp, có phải là Ngô đại hiệp? Có phải là Ngô thiếu hiệp ngày trước đây chăng? Chàng gật mạnh đầu và nở một nụ cười đôn hậu. Đúng vậy, tại hạ là Ngô Thành Nhân đây. Nỗi xúc cảm dâng lên, niềm hoan hỉ tràn đến. Gã trung niên hít thật sâu một luồng sinh khí rồi ưỡn ngực hét toáng lên. Bà con, Ngô thiếu hiệp năm xưa của chúng ta đã trở lại rồi. Và gã nhảy cớn lên như đứa trẻ, giơ cao đôi cánh tay khoa vào trong không khí. Anh em ơi, thiếu hiệp Ngô Thành Nhân ngày trước của chúng ta đã có mặt tại đây rồi. Đám đông đang chạy ngược lại như dòng thác, có một vài người nghe tiếng dừng lại ngó xem. Những tiếng ồ bắt đầu rộ lên, rồi tiếp theo nhiều người cũng dừng lại và vây quanh con bạch mã. Làn sóng người dậy lên bằng những thứ âm thanh vang dội. Đúng rồi, Ngô thiếu hiệp của chúng ta đây rồi. Trong bao tiếng ồn ào, chợt có tiếng thét thật to cải chính. Bây giờ chúng ta phải gọi là Ngô đại hiệp mới đúng chứ? Lập tức dòng người hưởng ứng theo ngay. Phải rồi, đúng lắm, Ngô đại hiệp, Ngô đại hiệp của chúng ta đây rồi. Kẻ vẫy nón, người vẫy khăn, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Nhiều người quá ngưỡng mộ, bèn lấn vào gần, sờ vào cả cổ, vào mình, thậm chí sờ vào cả đuôi con bạch mã. Có người còn chạm tay được vào y phục của chàng, liền cảm thấy vinh dự. Bấy giờ trong đám đông, có một người tỏ ra bạo gan nói lớn. Trời xui đất khiến, có Ngô đại hiệp đã kịp đến đây, chúng ta không còn sợ bọn hung thần quấy nhiễu. Tức thời rất nhiều người thốt lên đồng tình ngay. Không sợ. Người vừa nói giang rộng cánh tay đẩy đám đông ở phía trước đầu ngựa tách ra thành quãng trống rồi cung tay đảnh lễ. Thưa với Thành Nhân. Bẩm Ngô đại hiệp, bọn ma đầu tứ hải đại mông bang vừa kéo đến thị trấn này chưa đầy nửa khắc. Hiện giờ chúng đang ập vào quán rượu của Trịnh lão để ăn uống. Tiền nhân nghĩ rằng sau khi nhậu nhẹt no say, chúng sẽ bắt đầu cướp bóc của lê dân, lộng hành quấy nhiễu. Kính mong đại hiệp vì nghĩa mà ra tay tiêu trừ bọn ma đầu ngoại bang tàn ác. Thành Nhân điềm đạm hỏi. Nhân huynh thấy chúng nó khoảng bao nhiêu đứa? Dạ thưa, chừng khoảng 20 tên ạ. Trong số ấy có hai lão già cầm đầu, nhìn qua lão nào cũng có bản lĩnh phi thường mà hung dữ thâm độc lắm. Thành Nhân gật gù không nói, chàng giật nhẹ dây cương, còn Tuần Mã thong thả nhịp vó xuống mặt đường. Chàng ra hiệu cho đám đông dân chúng trở nên huyên náo ồn ào, rồi ung dung xuống ngựa bước vào tiểu điếm. Một tên tử bảo từ trong nhà chạy ra, ăn ngữ ngay trước mặt chàng vái thật sâu, rồi lễ phép thốt nhỏ rằng: "Kính lạy quan nhân, xin người vui lòng rời gót sang nơi khác. Bọn Tà Bang đang tọa lạc trong bổn quán, có điều không hay xảy đến cho quan nhân. Nếu ngài cương quyết bước vào..." Hắn còn đang run rẩy khom mình, chưa kịp ngước lên nhìn thì vị thượng khách đã thỏ tay xách lưng áo hắn đặt qua một bên. Bây giờ trong tửu điếm, đèn nến được thắp lên sáng rực, đám tử bảo bưng dọn các món rượu thịt bày lên trên hai dãy bàn dài. Những vị thực khách quen thuộc của bản quán hôm nay chẳng thấy một người, thay vào đó là một bọn gồm 10 tên đầu trâu mặt ngựa, trông hung tợn dữ dằn. Vẫn giữ thái độ ung dung, Thành Nhân khoan thai bước thẳng vào tửu điếm. Bọn cao thủ tứ hải đại mông bang quét những tia mắt độc ác chiếu thẳng vào người chàng. Tuy nhiên dưới mắt chàng dường như không hề có sự hiện diện của chúng. Ngay lúc đó, hai tên đại hán ngồi ở đầu bàn phía ngoài gần lối vào không chịu nổi thái độ ngang nhiên của chàng, liền tỏ rõ phản ứng. Chúng ngầm ra hiệu cho nhau cùng thét trầm lên một tiếng, đồng thời mỗi tên phát ngay vào người chàng một mũi phi đao. Ánh phi đao nháng lên từ hai phía bay vút vào người chàng, nhưng chưa kịp chạm vào tà áo trắng, hai ngọn tiểu đao đã lộn lại bay ngược về chốn cũ, còn nhanh hơn lúc chúng được phóng ra. Hai tên đại hán bật ngửa ra sau, tiếng rên tắc nghẹn chết không kịp ngáp. Tất cả 10 tên cao thủ thuộc hạ Tà Bang đều chứng kiến cái chết của hai tên đồng bọn. Chúng không hiểu nổi nhân vật bạch y kia đã dùng đến tuyệt kỹ gì mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong đầu óc bọn phàm phu tục tử tàn bạo đó thầy đều chung một ý nghĩ: mãnh hổ nan địch quần hổ. Cho dù bạch y nhân kia có tài cán đến bao nhiêu mà chỉ có một thân một mình, trên lưng không dắt món binh khí nào, thì làm sao địch lại mười mấy tay cao thủ võ công đạt đến mức thượng thừa. Và lại hai tên đại hán vừa mới bị vong mạng là một điều quá ư sỉ nhục cho cả đám. Thế là mười mấy tên đầu trâu mặt ngựa chưa kịp ăn uống vội vàng rút đại đao, đồng loạt nhảy ra khỏi bàn tấn công chàng một lượt. Dừng tay lại! Lúc đó vang lên giọng thét chói tai, nhưng đã muộn. Chỉ qua mấy chiêu đầu, bọn cao thủ thuộc hạ Tà Bang đã lãnh ngay hậu quả khốc liệt. Một quang cảnh hỗn loạn xảy ra, đứa thì bể đầu, dập ngực chết tươi, đứa thì quẻ tay, gãy chân, rên la inh ỏi. Trong lúc bàn ghế ngã đổ chỏng gọng, rượu thịt vung vãi tứ tung. Thế mà bạch y nhân vẫn điềm nhiên như đứng ở chỗ không người. Đây xin nói về hai lão ma đầu đang ngồi phía trong cùng, nơi dãy bàn cuối gian tử điếm. Từ lúc nhắc thấy người áo trắng từ ngoài cửa bước vào, hai lão đã ngấm ngầm chú ý. Xảy thấy hai đứa thuộc hạ phóng tiểu đao rồi bị chết, gầy ông đập lưng ông. Lão này quay qua nói nhỏ với lão kia: "Quái lạ, hắn là ai mà lại có bí pháp phản lực thần chiêu, nguy hiểm đến thế. Bản chức mới được nghe nói chứ chưa hề được chứng kiến quái chiêu này. Lão để nghĩ sao?" Lão già ngồi bên cạnh gầm mặt xuống, đưa đôi mắt cú vỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của thành nhân trong giây lát, rồi cau mày nói: "Ồ, gã này tiểu đệ thấy quen quen, hình như chúng ta đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải." "À." Lão định nói tiếp câu: "À, tiểu đệ nhớ rồi. Cuộc huyết chiến trên Hoành Sơn năm xưa." Nhưng lúc đó bọn thuộc hạ đã đồng loạt xuất chiêu, đến khi lão già ngồi bên bèn thét lên mấy tiếng thì đã trễ. Mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của hai lão ma đầu, cả hai đều bàng hoàng kinh ngạc. Người vận áo trắng trước sau gì vẫn ung dung, tuyệt nhiên không hề động thổ. Thế mà bọn cao thủ thuộc hạ của hai lão thất bại thảm hại vô cùng. Cả hai không nói ra, song lão nào cũng không thoát khỏi bị chấn động tinh thần. Vốn là hạng ma đầu quỷ quyệt, hai lão bèn kín đáo trao đổi với nhau, chủ yếu sử dụng cách ứng xử khôn khéo, hòng tránh hậu quả khó lường. Làm bộ thản nhiên trước biến cố vừa mới xảy ra, hai lão ma đầu bèn đứng dậy sửa lại áo sống, trịnh trọng tiến đến trước mặt thành nhân, cách ba bước dài cung nghinh đảnh lễ. Một giọng thốt lên bằng tiếng nam rất sõi, nghe thật khiêm nhường: "Bọn lão phụ là hạng bất tài thấp đức, xin kính cẩn nghiêng mình chào đại hiệp. Mong đại hiệp hạ cố dùng với bọn lão phu một chung rượu nhạt để tỏ tấc lòng trọng vọng của kẻ phạm nhân." Thành nhân nhận miệng cười khoan thai, rồi cũng đáp lễ lại với hai lão ma đầu. Sau đó hai lão mời chàng ngồi vào một chiếc bàn lớn, còn nguyên các món sơn hào hải vị và các loại mỹ tiểu thơm ngon. Một lão có lẽ lớn tuổi hơn nói với lão kia bằng giọng kẻ cả: "Lão đệ, người hãy chịu khó dọn dẹp mớ rác bẩn kia nhé, để lâu vướng mắt lắm." Lão kia cung kính đáp: "Thưa vâng." Thốt xong, lão ta đi loanh quanh một vòng, vừa rảo bước, lão vừa vận nội lực vào những ngón chỉ phong liên tiếp, điểm vào tử huyệt của mấy tên thủ hạ bị thương đang nằm rên rỉ. Sau những loạt chỉ phong độc thổ, bọn thuộc hạ chết ráo, không còn một mống. Thêm mới biết, thủ đoạn của bọn ác ma thâm độc đến trường nào. Giết xong bọn thủ hạ, lão ma đầu lên tiếng gọi đám gia nhân tử bảo, sai mang xác chúng ném hết ra ngoài đồng. Trong khi đó, lão ma đầu lớn tuổi nhanh tay lấy trong áo ra một chiếc bình ngọc quý, mở nút rót vào một chung nhỏ, lễ phép mời Ngô Thành Nhân: "Đây là loại quý tiểu thượng hào hạng, xin chúc mừng sức khỏe của đại nhân." Thành Nhân cung tay đáp: "Không dám không dám, tiên vi chủ hậu vi khách, xin túc hạ cản trước đi cho." Lúc chàng nghiêng đầu thốt ra câu đó, lão ma đầu biết không thể nào khước từ được, bèn lần tay áo lấy ra một viên linh dược nhỏ bằng hạt đậu đen, búng vô miệng nhanh như chớp. Sau đó lão tỏ ra tế nhị, nâng chung rượu ngửa cổ uống cạn. Lão chép miệng liếm môi tỏ dấu hài lòng. Chung thứ hai lão trao cho chàng bằng cử chỉ vô cùng cung kính. Thành Nhân trân trọng đón lấy. Mùi hương tỏa ra từ chất lỏng màu xanh lục trong chung rượu quý. Chàng đưa tay nhún lấy chiếc bình ngọc của lão ma đầu, tươi cười thốt: "Ngon lắm, nếu túc hạ không hẹp lòng, tại hạ xin luôn bình rượu này để về dành uống đó." Lão ma đầu thốt nhiên nghĩ bụng: "Chỉ cần một chung thôi, ngươi sẽ thấy hậu quả ngay." Chưa kịp trả lời, lão lại nghe chàng nói tiếp: "Loại rượu này cả xứ Đại Việt không hề có. Năm xưa tại hạ sang xứ Miêu Cương, ở nơi đó tại hạ có dịp uống hoài." Lão ma đầu kia cũng vừa quay trở lại bàn, cả hai lão nghe chàng nói đến đây bất giác giật mình kinh sợ. Một lão rụt rè thốt hỏi: "Chẳng hay đại hiệp có phải là..." Thành Nhân từ từ đứng dậy, đậy nút bình rượu quý xong, cẩn thận cho chiếc bình ngọc vào trong ngực áo, chàng mới dõng dạc nói to: "Nhị vị hãy nghe cho rõ đây, ta là Ngô Thành Nhân, ngày trước có biệt hiệu là Sát Thất Kiếm Khách. Cách đây 12 năm về trước, lực lượng hùng hậu của Tứ Hải Đại Mông Bang đã gây ra cuộc lưu huyết tàn sát nhiều võ lâm cao thủ Đại Việt. Lão đại ác ma hỗn thế tà thần ngỡ đâu đã giết được ta, nhưng lão đã lầm. Cho đến hôm nay, Ngô Thành Nhân vẫn còn tồn tại trên thế gian, và đương nhiên là võ công vô địch thiên hạ. Ta sẵn sàng chừa cho nhị vị một con đường. Hãy trở về cho ban chủ của nhị vị hay rằng, muốn chính thức lên ngôi minh chủ võ lâm, phải tỉ thí với Sát Thất Kiếm Khách Ngô Thành Nhân và thắng người mới được." Lời nói của chàng vang lên ngay sang sảng, hai lão ma đầu chết điếng cả thần hồn. Với trình độ nội công thuộc vào hàng thượng đẳng, thế mà đứng trước chàng, hai lão ma đầu cảm thấy nội lực như tiêu tan, đầu gối run run, gần cốt rã rời. Hai lão ma đầu sụp xuống dưới chân chàng, dập đầu sát đất. Thành Nhân lên tiếng gọi: "Tử Bảo đâu?" Nhắc lại đám gia nhân Tử Bảo, sau khi dọn dẹp mớ rác bẩn như lời lão ma đầu nói lúc nãy xong xuôi, bèn tìm nơi kín đáo ẩn mình, chờ xem cuộc đụng độ giữa đôi bên. Chẳng ngờ mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vừa nghe người áo trắng tự xưng là Ngô Thành Nhân và áp đảo hai lão ma đầu đến nỗi hai lão phải quỳ sụp xuống lại dài xin tha mạng. Tất cả mọi người từ trong tửu điếm ra cho đến ngoài đường phố, ai nấy thảy đều hân hoan phấn khởi vô cùng. Nhưng mọi người không dám ồn ào, cố ý chờ xem vị đại hiệp họ Ngô xử trí ra sao. Đến khi Thành Nhân cất tiếng gọi, bọn tử bảo liền ứng thính giả dân, chàng nói tiếp. Các người chọn lấy hai con tuấn mã vạm vỡ khỏe mạnh nhất của chư vị ma đầu này mang ra trước ngõ cho ta. Một tên tử bảo mau mắn đáp ngay. Bẩm đại hiệp, có ngay. Ngựa thì chỉ cần có hai con thôi. Thế mà bọn gia nhân tử bảo vì quá đuối vui mừng nên tranh nhau chạy thẳng ra tàu dắt vào cả chục con tuấn mã. Thành Nhân giang tay cắp lấy hai lão ma đầu như xách đôi nhái lá. Chàng rảo bước trước sân tửu điếm. Bên ngoài người ta vây quanh đông như đám hội. Chàng chọn lấy hai con ngựa to khỏe nhất bầy, đặt hai lão lên yên. Sau khi trao dây cương cho mỗi lão, chàng nói như ban truyền mệnh lệnh. Về bẩm báo với lão cái thế ma đầu rằng sát thất kiếm khách Ngô Thành Nhân đang chờ để hóa giải tất cả những bí pháp tuyệt luân nằm trong phong Ngô Vương bí lục mà lão ác ma đã sử dụng để gây sóng gió trên chốn giang hồ mấy chục năm nay. Nói rồi chàng vỗ nhẹ vào lưng hai lão. Tự dưng hai lão ma đầu cảm thấy nội lực chân nguyên được phục hồi sung mãn. Cả hai chưa kịp ngỏ lời tạ ơn thì chàng đã phát vào mông đôi ngựa tuấn mã một cái. Đám đông phía trước giật rộng ra thành một lối dài dẫn ra ngoài vi thị trấn. Hai con ngựa bị đòn tuy nhẹ nhưng khá đau. Chúng lồng lên, vừa hí vang trời vừa phóng nhanh tới trước. Thoáng chốc, hai lão ma đầu đã khuất dạng vào màn đêm. Một tên gia nhân từ trong tửu điếm đi ra, lách đám đông tiến đến bên Thành Nhân vái lạy và khép nép rằng: "Bẩm Ngô đại hiệp, Trịnh lão gia bị bệnh nên không nghênh tiếp được, người sai con ra xin cáo lỗi và kính thỉnh đại hiệp vào nội thất cho người hỏi han thăm viếng ạ." Thành Nhân sốt sáng gật đầu. "Ồ, thế ra Trịnh lão tiền bối thọ bệnh ư? Được, người mau đưa ta vào để vấn an người kẻo đắc tội." Nói rồi chàng vội vã theo tên gia nhân vào sâu phía trong tửu điếm, đến trước mặt căn phòng nhỏ. Tên gia nhân đẩy nhẹ cánh cửa rồi đứng nép sang một bên. Khung cửa khá thấp, Thành Nhân phải khom mình chui qua mới lọt. Giữa ánh sáng leo lét của ngọn nến, chàng nhìn thấy Trịnh lão nằm trên chiếc chõng tre, phủ ngang ngực một chiếc chăn đơn. Đôi mắt giả nua nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Trong Trịnh lão thật giản dị hiền lành, Thành Nhân cảm động vô ngần, chàng từ từ quỳ xuống bên chiếc chõng nhỏ. Đỡ lấy bàn tay nhăn nheo của Trịnh lão, chàng lặng lặng bắt mạch cho người, cố nén tiếng thở dài, chàng nhủ thầm trong bụng: "Tim suy, tỳ nhược, kinh can thiếu huyết, bệnh già sống đến ngày nay là đắc thọ lắm rồi. Truyền đặng chân nguyên kéo dài thêm sự sống cũng chẳng được bao lâu. Âu mệnh trời đã định, làm sao cưỡng lại được." Nghĩ rồi, chàng vận công truyền chân khí và tiếp thêm nội lực cho Trịnh lão một hồi. Giây lát sau, Trịnh lão từ từ hé mở đôi mí một cách nặng nề, giọng lão phều phào, nghe rất nhỏ: "Ngô công tử đâu rồi? Ngô công tử đã vào đây chưa?" Nếu là một kẻ bình thường như ngày nào, ắt hẳn đứng trước cảnh này, Ngô Thành Nhân không khỏi mủi lòng rơi lệ. Ôi, Trịnh lão đến giờ khắc lâm chung vẫn còn nhắc đến chẳng, nghe sao thiết tha đến như vậy. Có lẽ trong tâm khảm người già mãi mãi khắc ghi hình bóng chẳng sao. Chàng trồm đến, áp đôi tay vào hai bên màng tay của Trịnh lão, cất giọng dịu dàng: "Trịnh lão tiền bối, tiểu điệt là Ngô Thành Nhân đây." Ánh mắt giả nua đang lúc u buồn hoài vọng chợt sáng lên niềm vui chan chứa bất ngờ. Trịnh lão lần tay lên ngực, bàn tay gần guốc xanh xao xe xẽ nắm lấy cánh tay để sức sống. Giọng nói của lão bấy giờ như được truyền thêm sức, nghe khá rõ ràng: "Ồ, Ngô thiếu hiệp đã về, tạ ơn trời Phật, thế là lão phụ đã đạt được ước nguyện cuối cùng." Thầy lão muốn trở dậy, Thành Nhân bèn đỡ lão ngồi lên. Trịnh lão nhìn quanh, ánh mắt lão dừng lại nơi gã gia nhân đang đứng vòng tay hầu bên cạnh. "Con hãy pha cho ta một bát sữa tươi, ta muốn khỏe thêm một tí để tiếp Ngô công tử." Gã gia nhân cung kính đáp: "Bẩm lão gia, con xin vâng lời." Lát sau gã bưng vào bát sữa, Trịnh lão cố gắng uống được một phần. Thành Nhân ân cần dùng khăn lau mép cho lão. Lúc này trông Trịnh lão có vẻ tỉnh táo hơn. Lão nói: "Công tử à, cách đây 2 năm có một vị kỳ nhân tên là Đầu Cô Khất Cái có ghé vào chốn này. Lão phụ bèn đem chuyện của Ngô công tử kể lại cho người nghe. Thế là người cho hay Ngô công tử vẫn còn sống trên dương thế. Đã vậy, công tử còn ngộ đặng kỳ duyên, hưởng phước trời mà nghiễm nhiên trở thành bậc thiên hạ vô địch. Mừng thay, bởi trước đây nhân dân vùng này nhận được hung tin công tử đã bỏ mình trên Hoành Sơn ngày nọ, cho nên làng nước đã lập đàn cầu siêu cho công tử suốt nửa tháng trời. Đền thờ của công tử chẳng có giây khắc nào vắng bóng khói nhang. Ôi, trời Phật còn nghĩ đến lão phu, Đáng lẽ lão phu đã nhắm mắt xuôi tay về miền âm cảnh mất rồi. Nhưng lời của vị kỳ nhân hành khất khẳng định rằng 2 năm sau công tử sẽ trở về. Lão phu còn phải ráng sống để được thấy mặt công tử lần cuối cùng. Lão phu được chút hơi thở trên tay Ngô công tử, như thế này là lão phu vô cùng mãn nguyện rồi. Xin tạ ơn trời Phật, chúc công tử ở lại làm tròn sứ mệnh thiêng liêng. Lão phu xin vĩnh biệt. Trình lão nói một hơi rồi bất ngờ xin vĩnh biệt. Thành nhân lắc đầu buồn bã, nhìn gương mặt phúc hậu của lão thoáng điểm nụ cười. Trình lão nhẹ nhàng vĩnh biệt chàng để về bên kia thế giới. Lần cuối cùng lão đã được gặp chàng và lần cuối cùng lão vĩnh biệt ra đi. Thế rồi thành nhân phải lưu lại 3 hôm, túc trực bên linh cữu của Trình lão. Chàng cùng với gia quyến Trình lão và nhân dân quanh vùng long trọng đưa Trình lão đến nơi an nghỉ cuối cùng. Song yên mỏi bề, chàng mới từ giã ra đi. Hồi thứ 91, pho tượng hồi sinh. Hồi cuối. Băng qua đồi núi chập trùng, vượt gành lướt thác về vùng Âu Thơ, bên dòng suối nhỏ mộng mơ, nhớ về thuở ấy, ngẩn ngơ nỗi buồn. Thành nhân trở về vùng nội phủ bộ lạc Thổ Thần Thông bằng con đường tắt, con đường của thuở Âu Thơ mà chỉ có chàng và Tiểu Yến biết. Lối nhỏ này, ngày xưa, chàng đã ra đi để thực hiện sứ mạng thiêng liêng của người nghĩa mẫu Phò Thác. Đến bên một gốc cây, giờ đã trở thành cổ thụ, chàng vô cùng kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Đống đá ngày nào Tiểu Yến hiền tỷ của chàng đã chất lên cao vòi vòi để đắp nên ngôi mộ cho người mẹ thân yêu, bây giờ không còn nữa. Cái chỗ mà chàng đã từng quỳ phục xuống ngày ấy, giờ đây cỏ dại mọc ken đầy. Sau một lúc băn khoăn nghĩ ngợi, chàng phán đoán có lẽ nghĩa tỷ của chàng đã trở về và cải táng cho mẫu thân. Nghĩ vậy chàng mới yên tâm dắt tuấn mã lội xuống con suối nhỏ, vạch gai góc theo lối xưa vào sâu vùng nội phủ bộ lạc Thổ Thần Thông. Quay quần hàng giờ, chàng mới đến được một khoảng đất trống. Chỗ này ngày trước chàng đã bỏ rơi đám thuộc hạ của mình để đi tìm Tiểu Yến. Còn đang miên man thả hồn về những kỷ niệm của một thời di vãng, bỗng dưng chàng nghe có tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại. Ngóng nghe theo tiếng chuông, chàng chậm rãi dắt ngựa đến phía dưới những vòm cây rợp bóng hoàng hôn. Sát bên thân cây cổ thụ với tán lá xẻ ra che kín một quãng đất khá rộng, thấp thoáng có mái ngói đỏ nhạt pha màu rêu và một mảng tường vôi nhờ nhờ trắng trắng. Bây giờ chàng mới nghe xen trong tiếng gõ mõ đều là giọng kệ trong trèo của vị sư cô nào đó từng lúc khá rõ ràng. Chàng bèn nhủ thầm trong bụng, có lẽ bộ lạc của ta đã lập ra ngôi tiểu am này để người trong nội phủ tiện việc tu hành chay trai niệm Phật. Đây cũng là dịp tốt để con người có điều kiện từ bỏ những ưu phiền nơi thế tục mà tìm về cội phúc ở chốn thiền môn. Nghĩ rồi tiện thể buộc ngựa ngoài sân, chàng định ghé vào viếng qua cho biết. Thong thả như khách nhàn du, chàng nhẹ nhàng bước lên tam cấp tiến vào cửa chính điện. Thành nhân vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ cả đôi nhãn mục của mình. Chàng đưa tay dụi mắt mấy bận rồi lại nhìn cho thật kỹ. Trước mắt chàng một vị sư cô vóc người mảnh khảnh, vận áo lam đầu chít khăn lam, ngồi quay lưng ra cửa đang tập trung tâm trí vào việc tụng kinh. Cảnh tượng này không làm cho chàng phải chú ý. Điều đáng nói là hiện diện trên điện thờ ngay trước mặt sư cô đang ngồi kia không phải là pho tượng Phật hay pho tượng của một vị thần tiên nào cả, mà là pho tượng đúc hình một người vận trường y màu trắng, từ mái tóc, vùng trán, đôi mắt, sống mũi, mắt miệng, tai cầm. Nói chung cả khuôn mặt và vóc dáng của chính chàng hiệp khách Ngô Thành Nhân. Hỏi ai đứng vào địa vị của chàng trong trường hợp này làm sao tránh khỏi sự bàng hoàng sửng sốt. Nếu không đủ bình tĩnh, chàng đã buột miệng ồ lên một tiếng rõ to. Bằng một thân pháp cực kỳ điêu luyện, chỉ một cái lắc mình rất nhẹ, chàng đã đứng cách một bước phía sau lưng vị Nico. Chàng lại chú mục ngó thật kỹ pho tượng trên điện thờ. Pho tượng ngồi xếp bằng lớn ngang người thật. Nếu đem so sánh với chàng, khác nào hai giọt nước. Lạ thật, vị sư cô này là ai? Cớ sao lại tạc pho tượng giống hệt chàng để thờ cúng? Có sự ngẫu nhiên trùng hợp nào chăng? Nhưng sao vị Nico này lại tụng toàn những kinh cầu siêu tế độ vong hồn? Một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt lóe lên trong đầu thành nhân. Lợi dụng lúc Nico cúi đầu xa xuống sâu bên bể thờ, chàng liền trổ thuật khinh công, dùng một thủ pháp nhanh như chớp bê nguyên pho tượng đặt vào xó tối. Hành động của chàng không gây ra một tiếng động nhỏ, vị Nico tuyệt nhiên không hề hay biết. Đến lúc ngẩng lên, Nico chợt sửng sốt vì pho tượng đã biến mất, tiếng tụng kinh gõ mõ ngưng bặt. Nico giáo giác nhìn quanh, bóng áo lam từ từ đứng lên và quay mình lại. Một tiếng rú hãi hùng thốt ra từ đôi môi hàm tiếu, đôi mắt phượng mở rộng nhìn trừng trừng vào pho tượng đang đứng trước mắt. Ngô Thành Nhân nhận ra Nico là ai, chàng thiết tha gọi, Tiểu Yến hiền tỷ. Tiểu Yến hình như hồn vía lên mây, gần như tiêu tan nội lực, nàng ngã xuống như thân liễu rủ. Sau khi rú tiếp một tiếng ối đầy vẻ kinh hoàng, thành nhân kịp choàng đưa cánh tay khỏe mạnh ôm gọn thân hình mảnh mai của nàng và thốt lên khe khẽ: "Hiên tỷ à, tiểu đệ bằng xương bằng thịt đây, chứ nào phải là hồn ma bóng quế mà hiên tỷ phải kinh sợ như vậy." Hơi nóng của chàng truyền qua cơ thể nàng hừng hực. Giây lát sau, Tiểu Yến lần lần hồi tình. Nàng bắt đầu nhớ lại dĩ vãng tái hiện khá đậm nét trong ký ức của nàng. Không nén được bồi hồi, đôi dòng lệ tuôn rơi lã chã. Nàng nức nở khóc như đứa trẻ. Nước mắt trào ra làm ướt đẫm cả ngực áo thành nhân. Chàng vẫn lặng thinh để yên cho nàng khóc. Chàng biết chỉ có nước mắt mới làm vơi đi nỗi đau khổ và ân hận từng đè nặng tâm hồn nàng suốt bấy lâu nay. Nàng khóc mùi mẫn thật lâu. Dường như đã nguôi bất phần nào bao điều thổn thức, nàng vượt tay khỏi đôi tay chàng. Thành nhân còn đang ngơ ngác thì nàng đã sụp xuống dưới chân chàng, ngước khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt, đôi môi mếu máu cất giọng run run: "Tiểu cô hiền đệ hãy tha thứ những tội lỗi tày trời của ngu tỷ đã ăn năn hối hận suốt mười mấy năm qua, xin khẩn cầu hiền đệ hãy độ lượng khoan dung." Thành nhân cảm động nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, chàng cất giọng thật dịu dàng: "Hiền tỷ à, trong cuộc đời không nhiều thì ít, ai mà chẳng một lần lầm lỗi. Nếu không sẵn lòng tha thứ thì tiểu đệ lặn lội trở về chốn cũ làm gì? Tiểu đệ về đây là để thực hiện niềm kỳ vọng của nghĩa song thân. Nay chị em ta đoàn viên sum họp, nhị vị tử thân sẽ được ngậm cười nơi chiến suối. Tiểu đệ suy nghĩ, trong cái rủi lại có cái may. Nếu ngày trước hiền tỷ không cố ý hãm hại thì làm sao tiểu đệ lọt xuống vạn độc u hồn cốc mà ngộ đặng kỳ duyên?" Nói đến đây, chàng bèn dìu nàng ngồi xuống sàn nhà, rồi chậm rãi thuật lại những diễn biến xảy ra sau lần lọt xuống đáy vực sâu ngày nọ. Tiểu Yến im lặng lắng nghe. Sau cùng nàng không nén được niềm hoan hỷ, liền reo lên: "Ôi thật là sung sướng, xin tạ ơn trời Phật. Thế là hiện đệ tiếp thu được những pho bí quyết chân truyền của vị tiền bối võ lâm thánh tổ An Nam cái thế kỷ nhân ư? Ôi hạnh phúc thay, ngu tỷ đoán quyết rằng hiện nay hiện đệ đã nghiễm nhiên trở thành vị đại cao thủ thiên hạ vô địch. Hèn chi lúc nãy hiện đệ mang pho tưởng cất đi mà ngu tỷ không hề hay biết, quả là một thủ pháp xuất quỷ nhập thần. Rồi đây lão đại man đầu hỗn thế tà thần sẽ không còn làm mưa làm gió trên chốn võ lâm được nữa." Thành nhân nhìn vào đôi mặt rạng rỡ tuyệt vời của nàng, tươi cười hỏi: "Thế mà 10 năm qua nghĩa tỷ cứ ngỡ đâu tiểu đệ đã về bên kia thế giới, cho nên mới đúc pho tượng để ngó chứ gì?" Tiểu Yến bén lẽn đôi má ửng hồng: "Hiền đệ chứng kiến rồi còn giả vờ hỏi nữa." Nói rồi với giọng buồn buồn, nàng kể cho thành nhân nghe câu chuyện của mình. Hôm đó, sau khi đành tâm đẩy chàng lọt xuống vực thẳm, nàng đã đọc bức huyết thư tuyệt mệnh của mẫu thân. Thế là nàng hối hận đến nỗi suýt nữa đã liều mạng tự vẫn. May nhờ có lão kỳ nhân Độc Cô Khất Cái xuất thủ cứu mạng, rồi mang nàng về vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông. Nàng buồn rầu không màng ăn uống suốt một thời gian. Lão hành khất kiên trì khuyên dỗ, lập kế bày cho nàng cất một ngôi miếu nhỏ tạc tượng thờ chàng. Chẳng còn cách nào khác hay hơn, nàng liền thực hiện lời khuyên hợp tình hợp lý ấy. Ngày ngày nàng siêng năng tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho hương hồn của chàng được siêu thoát. Nàng ngừng kể, đưa ánh mắt ngắm kỹ khuôn mặt chàng một thoáng rồi nói: "Đã hơn 12 năm trôi qua, thế mà trông sắc diện của hiền đệ chẳng thay đổi mấy." Như chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Yến vui vẻ thốt: "Ồ, từ sớm tới giờ ngu tỷ quá mừng mà quên khuấy đi một chuyện. Cách đây 6 năm, Phương Dung bào muội của nghĩa đệ kết duyên cùng với Nguyễn Lộc, tùy tướng của tiết chế quận công Trần Quốc Tuấn. Hai người hạ sanh được một cháu trai vừa lên năm, trông kháo khỉnh lắm. Ngô tỷ đã nhờ vợ chồng Phương Dung coi ngó bộ lạc để rảnh tay lo việc khói nhang ở chốn này. Vậy bây giờ tiểu đệ còn sống và đã trở về đây, nghĩa tỷ còn lo việc nhang khói nữa hay không?" Nàng hơi bối rối một tí rồi nhoẻn miệng cười: "Vẫn còn chứ hiền đệ, nhưng bây giờ thì chỉ còn lo nhang khói cho song thân thôi." Nghĩ tới song thân của mình có lẽ giờ này đang chờ đợi chàng từng giờ từng khắc, thành nhân trầm ngâm: "Chẳng hay bà muội Phương Dung có thường xuyên về Mã Yên Sơn không hiền tỷ?" Tiểu Yến gật đầu đáp: "Có chứ, vào những dịp lễ hội hoặc ngày rỗ, ngày Tết, vợ chồng Nguyễn Lộc Phương Dung thường đưa cháu về Vân An lệnh xong được." "Tội nghiệp Ngô tiên sinh, thân phụ tiểu đệ làm sao?" Tiểu Yến thở dài: "Bá phụ sức khỏe có yếu hơn so với lúc trước. Buồn một nỗi là từ khi tên thuộc hạ của lão cái thế ma đầu sử dụng chỉ phong độc thổ, điểm vào đại huyệt làm mất luôn cả trí nhớ." Thành nhân kêu lên: "Trời!" Tiểu Yến bèn an ủi người nghĩa đệ của nàng: "Hiền đệ à, số trời đã định, phải chịu chứ biết làm sao. Có điều bá phụ vẫn còn trên dương thế, hiền đệ còn có dịp trở về để phụ tử trùng phùng tái ngộ, ấy cũng là diễm phúc lắm thay. Hiền đệ chớ khá buồn phiền." Nói đến đây, chàng nhổm người đứng dậy bước tới trước điện. Thành nhân im lặng nhìn theo, đôi bàn tay ngọc nhấc lên một thanh trường kiếm. Nàng chưa kịp bước trở lại thì chàng đã đứng dậy, Chàng trố mắt và reo lên như đứa trẻ chợt thấy món đồ chơi ngày trước của mình bị thất lạc. Ồ, thanh Hàn Nguyệt bảo kiếm. Giọng oanh thỏ thẻ. Phải, đây là thanh bảo kiếm Hàn Nguyệt của hiền đệ. Ngày xưa chính tổ thúc của chúng ta là Độc Cô Khất Cái đã nhặt được ở giữa bãi chiến trường. Ngô tỷ gìn giữ thanh kiếm này như một bảo vật vô cùng thiêng liêng. Này, Ngô tỷ xin trao lại cho người chủ cũ của nó. Nàng nâng bảo kiếm bằng cả hai tay, trân trọng trao cho chàng. Thành nhân cung kính đón nhận. Chàng điềm đạm nói: Nghĩa tỷ à, đối với trình độ võ công như tiểu đệ hiện nay, chẳng cần thiết dùng đến binh khí nữa. Song đây là vật kỷ niệm của lão tiền bối cổ đại tiên sinh rất ư quý báu, mang nó trên lưng để ấm tình hoài vọng của người, đồng thời cũng chính vì có sự hiện diện của thanh bảo kiếm, tự nó sẽ khẳng định với lũ ma đầu trên chốn giang hồ rằng chúng không nên lộng hành mà phải khôn đốn. Chàng vừa nói đến đây, bỗng im lặng lắng nghe. Ngay lúc đó, từ xa vọng lại những loạt tù và rúc lên liên tục. Mới đầu còn nhỏ, dần dần âm thanh ấy xen lẫn với thanh la gõ vang lên dồn dập, nghe khá rõ ràng. Tiểu Yến biến sắc, thốt nhanh: Hiền đệ có biến. Chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng. Thành nhân bình tĩnh nói: Theo ngụ ý của tiểu đệ, trước hết chị em ta nên vào ngay trong nội phủ để kịp thời trợ chiến cho vợ chồng Phương Dung. Tiểu Yến gật đầu đồng ý. Đúng vậy, mọi ngõ ngách nơi vùng nội phủ này đều đã thay đổi hết, đối với hiền đệ bây giờ rất lạ lắm. Hiền đệ hãy theo ta. Nói rồi nàng dậm mình bước đi. Thành nhân vội vàng giữ lại: Hiền tỷ, tiểu đệ có tuấn mã ngoài sân, hiền tỷ hãy dùng nó cho tiền, tiểu đệ sẽ dùng thuật khinh công. Tần Ngân nhìn chàng một thoáng rồi nàng mới gật đầu. Bây giờ cả vùng nội phủ rộ lên tiếng tù và thanh la, tiếng trống, tiếng mõ báo động vang trời. Hàng trăm hàng nghìn ngọn đuốc được thắp lên sáng rực một vùng. Trong những tiếng gào thét man rợ, người ta bắt đầu nghe có tiếng kinh phong đổ giòn. Kế tiếp đó là những tiếng va chạm của các loại binh khí, chứng tỏ đang xảy ra cuộc đụng độ không kém phần khốc liệt. Thành nhân phi thân, Tiểu Yến cưỡi ngựa, hai người song hành, chỉ cách nhau có một bước. Chàng nói với nàng khi hai người về đến ngõ sau của nội phủ: Hiền tỷ, chẳng hiểu bọn ngoại nhân nào mà lại xâm nhập vào nội phủ ta lẹ đến như vậy. Nếu tiểu đệ không lầm thì chỉ có bọn Tứ Hải Đại Mông Bang mới có thừa bản lĩnh đột phá những vành đai cách trạm mới mau lẹ thôi. Ước gì gặp đặng lão cái thế ma đầu tại nơi đây thì tiểu đệ mới thỏa lòng mãn nguyện. Thành nhân vừa dứt lời, xảy có hai cái bóng người từ trong bóng tối vọt mình ra chặn đầu người của Tiểu Yến, hét to: Dừng lại, các ngươi là ai? Cùng với lời quát tháo, một đốm lửa bùng lên và ngọn đuốc được mồi vào sáng rực. Hai gã cao thủ nhận ra vị nữ chủ nhân, bèn hối hả quỳ mọp xuống đất lại dài: Trời, nương nương về mà bọn tiện nhân không kịp nhận ra, thật là đắc tội. Cúi lại nương nương, xin người ra ân lượng thứ. Giọng Tiểu Yến nghe rất dịu: Các ngươi đứng lên, cẩn trọng như vậy là tốt, ta không bắt tội đâu. Này, nghe ta hỏi, các ngươi có biết phía trước nội phủ bọn nào xâm nhập không? Một gã cung kính thưa: Dạ bẩm nương nương, chính bọn ma đầu Tứ Hải Đại Mông Băng. Tiểu Yến quay qua Thành Nhân nói: Nhận định của hiền đệ rất đúng, chúng ta khẩn trương vào can thiệp gấp. Thành Nhân gật đầu: Vâng. Hai gã cao thủ khép nép ôm binh khí đứng dạt sang hai phía. Tiểu Yến phi người chạy trước, Thành Nhân chỉ cần lắc mình một cái đã đuổi kịp sát bên nàng. Chàng rút soạt thanh Hàn Nguyệt bảo kiếm trên lưng trao cho nàng và nói: Hiền tỷ nên dùng binh khí để bảo bọc lấy thân, tiểu đệ sẽ hết lòng hỗ trợ. Tiểu Yến xét thấy lời nói hợp lý nên đón lấy chuôi kiếm từ bàn tay ấm áp của chàng. Anh kiếm tỏa ra một vầng hào quang với hàn khí lạnh người. Lúc này phía trước sân tiền sảnh đèn đuốc sáng rực, tiếng kình phong nổ ầm ầm, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát, tiếng người la hét cộng với những âm thanh khác nhau tạo nên một quang cảnh vô cùng hỗn loạn, làm náo động đêm trường. Còn cách xa cục trường chừng 50 trượng, Thành Nhân nói với Tiểu Yến bằng giọng gấp gáp: Tiểu đệ xông vào trước nhé. Tiếng nhé vừa thốt ra khỏi đôi môi, Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc vì thân pháp của người nghĩa đệ quá sức phi phàm, đến nỗi nhãn lực của nàng vốn dĩ đã đạt đến trình độ hết sức tinh anh, thế mà vẫn không bắt kịp nhân ảnh của chàng di động. Nhắc lại trước đó không lâu, cục trường đang hồi sôi động, bọn đại cao thủ thượng thừa dưới tay lão đại ma đầu Hỗn Thế Tà Thần đang tấn công đám cao thủ vùng nội phủ bộ lạc một cách giáo giết. Chúng hùng hổ như bầy thú dữ. Đám cao thủ dưới trướng của vợ chồng Nguyễn Lộc Phương Dung chết thôi la liệt, lớp này gục ngã, lớp khác tràn tới. Trong khi đó, Phương Dung sát cánh cùng chồng, chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm. Chàng quyết đem mọi sở đắc ra để tiêu diệt bọn ma đầu. Nhưng mọi cố gắng của nàng đã trở thành vô vọng. Thực tế hiện nay, bọn đại cao thủ ma đầu kia đã được trang bị một trình độ ngoại công đến mức vi diệu khôn lường. Dần ra, bọn chúng giành được thế thượng phong và áp đảo buộc nàng phải thoái lui. Phương Dung và Nguyễn Lộc đã tuyệt vọng hoàn toàn. Tình trạng mỗi lúc một căng thẳng, sinh mạng của hai vợ chồng cùng cả bộ lạc cơ hồ đêm nay đang phải chịu thảm sát dưới bàn tay độc ác của lũ ma đầu Sư Miêu Cương. thảm cảnh đã hiện rõ ra trước mắt Phương Dung, tình hình như ngàn cân treo sợi tóc. Chính lúc đó, nơi tầng không, một bóng trắng hạ xuống giữa cục trường. Cùng với sự xuất hiện của một bóng trắng, một tiếng thét xé trời vang lên. Đến nỗi cả tòa đại sảnh to lớn là thế mà cũng muốn rung chuyển. Tất cả bọn cao thủ gồm hai phe đang đấu với nhau đều chấn động tâm can. Những kẻ có nội lực quá yếu, thầy đều bị đứt mạch máu chết tươi. Thậm chí đến bọn đại cao thủ ma đầu ít nhiều cũng phải bị tổn thương đến nội lực. Cũng may tiếng hét hướng vào bọn quần ma, cho nên đám cao thủ của nội phủ tuy có bị ảnh hưởng, song cũng không đến nỗi nào. Bóng trắng nhẹ nhàng như cánh đại bàng đáp xuống cục trường đối diện với bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. Ngô Thành Nhân đứng vòng tay, uy nghi lẫm liệt, giống như bậc thần nhân giáng hạ cõi phàm trần. Sau nửa khắc định tĩnh tinh thần, một lão đại ma đầu quét cặp mắt diều hâu chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú của chàng, gằn giọng hỏi: "Các hạ là ai? Trước khi động thủ có dám khai danh tính ra chăng?" Đáp lời lão ác ma, một giọng khác đánh đà cất lên: "Tại hạ là Sát Thất kiếm khách Ngô Thành Nhân, còn lão là hàng nào trong tứ hải đại mông băng?" Lão ác ma ngửa mặt cất cao một tràng cười ngạo mạn. Dứt chuỗi cười, lão ta ngạo mạn nói: "Ta là đệ nhị vô địch thiên hạ, phó bang chúa của tứ hải đại mông băng. Ta nghe nói Ngô tiểu tử ngươi đã bỏ mạng trên Hoành Sơn ngày trước rồi cơ mà, ngươi có mạo danh hắn hay không đâu?" Ngô Thành Nhân cười khẩy một tiếng rồi lạnh lùng thốt: "Đệ nhị vô địch ư? Thế thì lão chưa xứng đáng là đối thủ của ta đâu. Nào, về kêu lão hỗn thế tà thần tới đây cùng ta giao thủ." Lão ma đầu nghe chàng miệt thị như vậy, bèn cả giận gầm lên một tiếng như cọp trống, thét lớn: "Ngô tiểu tử, cho dù ngươi có đến ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi nơi đây được đâu." Nói rồi lão rút trên cổ áo ra một lá hắc kỳ lệnh nhỏ bằng nửa chiếc quạt xòe, phất qua lại trên xuống mấy cái. Tức thì đám cao thủ ma đầu ùn ùn kéo đến vây kín chung quanh Ngô Thành Nhân. Theo hiệu lệnh của lão ma đầu, bọn quần ma dưới tay lão nhất loạt vận công chuẩn bị: "Các người sẵn sàng hạ hắn cho ta, giết!" Tức thì hàng loạt trường phong cùng hàng trăm phi đao, phi kiếm, phi tiêu ầm ầm rào rào quật vào chính giữa. Ngô Thành Nhân đứng nguyên vị như một pho tượng trắng toát giữa cục trường. Sau tiếng gào của lão ma đầu, người ta thấy những luồng sát khí từ chung quanh ào ạt bay ra, bất chợt quật ngược lại với cường độ và tốc độ mạnh gấp chục lần. Liền đó, người ta nghe hàng tràng tiếng rú thảm khốc vang lên. Bọn quần ma đều lãnh trọn hậu quả, đứa bể đầu, đứa lòi ruột, đứa thì què tay gãy cẳng, lại có đứa bị phi tiêu, phi kiếm, phi đao, trường phong, kinh lực, chết thôi vô số kể. Ngô Thành Nhân vẫn ung dung tự tại, lão đại ma đầu phó bang chủ tà bang há hoác chiếc mồm móm, đôi mắt thâm độc trợn dọc ra ngoài muốn lòi cả tròng. Toàn thân lão run lên bần bật như trúng phong, lão lùi dần, lùi dần chuẩn bị tìm đường ủ té. Suốt cả cuộc đời bôn tẩu giang hồ, lão chưa hề chứng kiến một trận giao thủ nào lạ lùng đến như thế này. Thảm cảnh trước mặt đã làm cho lão phải hồn phi phách tán, đến nỗi chân khí trong người vô tình toát ra gần cạn. Trong nhất thời, lão muốn điều công vận khí thì cũng đã muộn rồi. Thành Nhân vẫn yên vị nhìn lão, lão lại càng sợ hãi bội phần, cứ thoái lui mãi. Đến chừng lưng áo chạm vào mình con tuấn mã, lão giật thoát mình liền đứng chết chân. Tiểu Yến kề lưỡi kiếm báu vào cổ của lão ma đầu, cất tiếng giòn giã. Bấy giờ Thành Nhân đưa bàn tay lên ngăn lại mà rằng: "Hiền tỷ, lão đã chết điếng thần hồn rồi, xin hiền tỷ chưa có xuống tay mà vấy bẩn lưỡi kiếm báu." Bấy giờ bất ngờ một bóng người to lớn từ ngoài xa bay vào, đáp xuống trước mặt Ngô Thành Nhân, cách nhau ngoài ba trường. Người này vận kim bào, khuôn mặt bị che khuất bằng một vuông lụa mỏng, y hừ lên một tiếng, giọng nói lạnh như băng: "Các người không xuống tay thì để lão bất thiện này xuống tay mà tế độ cho hắn." Tương hắn vừa dứt, y đưa cánh tay áo ra sau lưng phất nhẹ một cái, lão ma đầu đứng im một đỗi lâu rồi ngã xuống như cây bị đánh gốc. Bịch. Kẻ lạ mặt đưa tay gỡ màng che mặt, những người hiện diện nơi đây nhất loạt kêu lên bằng một giọng thẳng thốt: "Trời ơi, lão cái thế ma đầu!" Phải, kẻ vừa xuất hiện giữa cục trường không ai khác hơn chính là băng chúa tứ hải đại mông băng, tức là lão đại ma đầu hỗn thế tà thần. Ngô Thành Nhân điềm nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ thù không đổi trời chung. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì thái độ bình thản của chàng hiệp khách. Lão ma đầu chưa tướng chàng thật lâu. Lâu lắm, ngoài những người bị thương từ trước, còn thì tất cả đều tập trung nhãn mục, chú ý vào hai đối thủ đang đứng bất động giữa cục trường. Cuối cùng, hỗn thế tà thần không còn kiên trì được nữa, bèn lên tiếng trước: "Lão bất thiện này, xin con lời chào Ngô đại hiệp." Giọng nói của Thành Nhân không nặng, không nhẹ, mà cũng không mạnh, không yếu, nghe rất bình thản: "Ngô mỗ xin đa tạ." Từ nãy giờ không một ai có thể ngờ rằng lão đại ma đầu đã xuất đến hai tuyệt kỹ để tấn công Thành Nhân, song chàng đã phá giải một cách khá dễ dàng. Trước hết, lão sử dụng tia nhãn lực để tiêu hủy ý chí của địch thủ, nhưng bất thành. Sau lão sử dụng thính lực luồn xuyên chọc thủng khối óc đối phương. Nhưng rồi như gặp phải tường đồng vách sắt. Lúc này hỗn thế tà thần bèn thay đổi thái độ. Lão nói: Ngô đại hiệp, quả thật lão phu không biết rằng dưới vòm trời này sẽ còn một đối thủ quá ưa lợi hại như đại hiệp đây. Đêm nay đúng là một đêm quyết định sự tồn tại hay là tự hủy diệt của một đương kim vô địch thiên hạ, hỗn thế tà thần. Vì vậy lão phu không dám nói dấu gì Ngô đại hiệp. Lão phu sẽ đưa hết sức bình sinh ra để tỷ đấu cùng đại hiệp phen này. Nếu lão phu thất bại dưới tay đại hiệp, có nghĩa là từ nay trên chốn giang hồ sẽ không còn kẻ nào xứng đáng là đối thủ của đại hiệp nữa. Thành nhân nhếch môi thốt gọn: Nào, xin mời túc hạ. Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần xá chàng một cái rồi mới điểm nhân ngồi xuống, vận công điều hòa khí huyết, điều tiết chân nguyên. Thành nhân cũng từ tốn xếp bằng ngồi đối diện với lão. Song chàng không hề vận khí để cương, mà chỉ tọa thiền thanh tịnh. Người ta nhìn vào ngó thấy lão cái thế ma đầu phát triển chân nguyên rừng rực sung mãn. Từ trong cơ thể lão phát lộ ra ngoài những luồng kình lực trông thật khủng khiếp. Mọi người không khỏi thất kinh lo sợ cho chàng. Nhất là vợ chồng Phương Dung. Nàng hiểu rõ đây là cuộc giao thủ sống chết giữa Bảo Huynh và lão cái thế ma đầu. Nếu vạn nhất đại ca của nàng thất bại thì sao? Nếu trời đã định như vậy thì vợ chồng nàng và đứa con trai yêu sẽ cùng chung số phận mà thôi. Lòng đã quyết như vậy, nàng bèn sai người vào nội điện bế cậu bé ra. Thế là Tiểu Yến, Nguyễn Lộc, Phương Dung và cậu con trai còn bé cùng những người trong nội phủ hồi hộp đứng nhìn. Trong khi lão đại ma đầu phát triển chân nguyên dần đạt đến mức cực kỳ sung mãn như vậy thì người ta chỉ thấy Ngô Thành Nhân trước sau vẫn bình thản tham thiền. Thật là trái ngược. Nhưng có mấy ai hiểu rằng phàm ở đời khi một con người đã đạt đến công phu tuyệt đỉnh thì cần gì phải vội vã vòng đồng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Sau cùng lão đại ma đầu hỗn thế tà thần ngừng vận công và búng mình vọt lên. Thu thế với gương mặt sát khí đằng đằng. Ngô Thành Nhân lập tức đứng lên, xoay mình trổ tấn. Mọi người chưa kịp nhận thấy hai bậc đại cao thủ võ lâm lừng danh nhất của hai xứ Miêu Cương và Đại Việt xuất trường bằng những đòn thế độc hiểm nào thì hai bóng nhân ảnh đã hòa làm một chỉ trong chớp mắt. Bụi cát liền bốc lên cuồn cuộn, đất đá như chợt bị một cơn lốc cuốn tròn rồi ném ra tứ phía. Những tiếng trường phong và kinh lực nổ nghe lúc thì chát chúa, lúc lại âm âm như vọng lên từ địa ngục, làm ai nấy cũng đều nghẹt thở. Có vài mươi cao thủ võ lâm của cả Miêu Cương lẫn Đại Việt, nội công chưa đạt tới mức thâm hậu, bị tiếng rồi của kinh lực và trường phong làm cho ướm máu lỗ tai, thổ ra những búng máu tươi trông hết sức rợn người. Phương Dung, Nguyễn Lộc cùng các vị đại cao thủ Mã Yên Sơn vận công cố quét những tia nhãn quang để nhận ra địch thủ, hòng xông vào cục trường nhằm trợ giúp Thành Nhân. Nhưng vì hai bóng nhân ảnh luôn luôn xoắn chặt lấy nhau nên cuối cùng không ai biết nhắm vào điểm nào để xuất chiêu cho nổi. Đang khi mọi người đành phải chịu bó tay bất lực thì bỗng nghe bùng một tiếng mạnh như trời long đất lở. Lão cái thế ma đầu hỗn thế tà thần bắn vọt lên không. Rồi thân hình lão như một chiếc lá vàng bị rụng liệng trao theo cơn gió bấc bay ra xa khỏi cục trường đến hàng chục trường. Trong khi ấy Ngô Thành Nhân như bị một bàn tay khổng lồ vô hình dùng hết sức quăng ra khỏi nơi chàng vừa tử chiến với lão đại ma đầu trình độ võ công vô địch thiên hạ. Phương Dung, Nguyễn Lộc cùng các đại cao thủ Mã Yên Sơn đang định phi thân đến bên Thành Nhân thì đã thấy chàng nhổm dậy, khẽ xua tay ra dấu cho họ dừng lại. Rồi chàng bắt đầu ngồi vận công điều hòa kinh mạch vừa bị đảo lộn. Chỉ trong giây lát chàng chuyển qua ngồi tham thiền, thân hình bất động và chàng như bỗng quên hết mọi chuyện. Đằng kia lão cái thế ma đầu hỗn thế tà thần vừa bị nội thương gây gớm cũng đang ngồi lên khoanh chân nhắm mắt vận công điều tức nội lực theo một thế rất quái đản. Tất thảy mọi người vô cùng hoang mang, hồi hộp chờ xem điều gì sẽ lại xảy đến giữa hai bậc đại cao thủ võ lâm. Rõ ràng ngang sức ngang tài. Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần ngừng vận công và đứng dậy. Ngô Thành Nhân cũng từ từ đứng dậy theo. Cả hai người chậm chạp tiến lại gần nhau, chỉ còn cách nhau chừng vài bước chân. Hai đôi nhãn mục chiếu tia nhìn xoáy thẳng vào nhau. Bỗng nhiên thay vì động thủ xuất chiêu, người ta lại thấy lão ác ma xếp hai chân lại ngồi phịch xuống đất, đôi cánh tay vận chéo vào nhau. Từ nơi người lão phát ra một luồng kim quang pha sắc bạc. Luồng kim quang ấy lấn dần đến sát Ngô Thành Nhân, lúc này cũng đã ngồi xuống bó gối vận công. Hai mắt nhắm nghiền. Không một ai trông thấy được những tia thanh quang trong suốt phát ra hừng hực từ người chàng. Mãi cho đến khi luồng kim quang sắp chạm vào người chàng, mọi người đều nín thở căng mắt, định phóng bút đến can thiệp, thì một biến cố ngoài sức tưởng tượng của mọi người liền đó đã xảy ra. Lão đại ma đầu hỗn thế tà thần dùng mình một cái, sắc mặt đột ngột tái xanh như chạm đổ. Và rồi đôi chân của lão từ từ khuỵu xuống. Lão run rẩy chắp đôi tay lại, hào hển nói với Thành Nhân những câu gì đó không một người ngoài nào hiểu nổi. Mọi người chỉ thấy Thành Nhân loạng choạng đứng lên, chậm chậm bước lại gần lão đại ma đầu, khẽ vỗ vào vai lão, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Người hãy trở về đi, về quê hương bản quán, rũ bỏ tà tâm để làm ăn lương thiện đi. Ta không muốn xuống tay với một kẻ yếu hơn. Ta không muốn gây ra cảnh máu rơi thay đổ khi mà việc đó chưa thật cần thiết." Đến tận lúc này, mọi người mới kịp hiểu ra rằng, sau một hồi trổ hết các chiêu thức tinh hoa tuột bậc trong các pho bí kíp võ công siêu đẳng nhất để quyết đấu với nhau mà vẫn không phân thắng bại. Hai đại cao thủ võ lâm đã tử chiến với nhau bằng một thứ chiêu thức cực kỳ vi diệu mà không phải đại cao thủ hoặc trưởng môn nhân nào cũng được lĩnh hội. Đó chính là quang pháp thần công, một món võ công siêu phàm hầu như chưa từng được sử dụng trên chốn giang hồ của cả Đại Việt lẫn Trung Nguyên trải rộng mênh mông. Bởi vì đang háo hức muốn biết sơ qua về quang pháp thần công mà vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn đã sử dụng để đánh thắng lão ác ma xứ Miêu Cương, mọi người vội ùa tới bên chàng định lên tiếng hỏi. Ngay lúc ấy, Thành Nhân mỉm cười thốt: "Ta hãy tạm tha cho hắn, những việc gì ta thề nguyện quyết tâm thực hiện, dù phải trả bằng bất cứ giá nào thì ta cùng các huynh đệ đồng môn và cao thủ Đại Việt võ lâm đã thực hiện xong. Việc cần làm không nên chậm trễ, là chúng ta phải củng cố lực lượng Mã Yên Sơn, sẵn sàng ra tay hỗ trợ Trần Nghĩa huynh và triều đình chống thù trong giặc ngoài." Trong khi ấy, bởi đang mải mê vây quanh Ngô Thành Nhân và đồng tình với ý kiến của chàng, không một ai trong số các cao thủ Mã Yên Sơn để ý thấy trước khi búng mình vọt chạy, lão cái thế ma đầu hỗn thế tà thần từ từ quay lại, nhìn họ lần cuối cùng bằng ánh mắt chứa đầy uất hận, báo trước một cuộc trả thù sẽ muôn phần khốc liệt. Câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện khác.